ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94 bảng chữ mẫu. Hạ Tỉnh mang theo Tiệp An lên đài thời điểm. Chủ trì biểu tình đầu tiên là nghi hoặc. Vài giây sau biến thành khiếp sợ. Liên tiếp về phía sau mặt môn cửa hàng giám đốc đầu đi ánh mắt làm chủ trì. Trong tay hắn trừ bỏ tiết mục đơn bên ngoài. Còn có người dự thi danh sách. Nhưng là danh sách thượng chỉ viết Tiểu Long nhãi con tên. Tiệp An tên này cũng hoàn toàn không đặc biệt. Chủ trì cùng công nhân nhóm ngay từ đầu đều không có hướng Hoàng Thái Tử ra Tiểu Tiệp An trên. Người tưởng, rốt cuộc ai biết Hoàng Thái Tử ra Tiểu Long nhãi con sẽ tham gia loại này chi nhánh tổ chức người. Máy thi đấu đâu? Hạ Tỉnh tới thời điểm còn mang theo khẩu trang. Lúc này mau lên đài mới vì lễ phép mà tháo xuống khẩu trang. Cùng hắn cùng nhau chờ ở hậu trường Long nhãi con các gia trưởng đều không có nhận ra Hạ Tỉnh chủ. Chỉ áp lực nội tâm kích động. Cầm microphone mở miệng. Phi thường vinh hạnh có thể mời đến Hoàng Thái Tử Điện Hạ cùng Tiệp An đồng học tới tham gia chúng. Ta thi đấu. Hai vị này đại gia nhất định đều rất quen thuộc. Chủ trì ngẫu nhiên cũng sẽ xem Thẩm Miên phát sóng trực tiếp. Cho nên đối dục ấu viện mấy cái Tiểu Long nhãi con có chút ấn tượng. Vị này chính là đế quốc Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Trước mắt ở dục ấu viện nhậm giáo. Vị này bảo thạch Long ấu tể là Khải Minh dục ấu viện Tiệp An đồng học Hạ Tỉnh. Ngoặc kép chấm hỏi. Này lưu trình như thế nào còn không giống nhau. Không được hỏi trước hỏi hắn cùng Tiệp An là cái gì quan hệ sao. Nói không chừng là có thể hỏi ra cái gì lên đầu đề kinh hỉ đâu. Chủ trì đã nhiệt tình rào rạt mà bắt đầu cùng Tiệp An đáp lời. Ở môn cửa hàng giám đốc ám chỉ hạ. Đối thoại trung Tần Tần nhắc tới nhãn hiệu, từ lên đài tới chỉ nói một câu nói Hạ Tỉnh. Ngoặc kép, vốn dĩ tưởng làm điểm sự, nhưng là trước mắt xem ra sự tình là làm không được. Còn phải bị nhãn hiệu phương cọ nhiệt độ, lưu lượng máy móc Hạ Nguyên soái chậm rãi xoay đầu quá mệt. Trở về muốn cùng viện trưởng cáo trạng tham gia khai trương hoạt động thi đấu Tiểu Long nhãi con. Chỉ có mấy cái, lấy ra tới người máy phần lớn thực thô ráp. Chỉ là đơn thuần linh kiện ghép nối. Thậm chí có một cái người máy ở biểu diễn mệnh lệnh động tác khi đương trường rơi xuống một con cánh tay. Còn có hai cái Long nhãi con chủ yếu bộ kiện là nhà này trí năng chuỗi cửa hàng người đối diện sinh sản. Tiệp An tiểu người máy cứng đờ chỉ độn. Cùng thiếu cánh tay quẻ chân tạo hình đều thực kỳ lạ mặt khác người máy so sánh với đã là nhất xuất sắc tác phẩm, đệ nhất danh không hề nghi ngờ mà thuộc về Tiệp An. Phần thưởng phi thường phong phú là nên nhãn hiệu nhà máy hiệu buôn tân ra linh kiện bao một phần. Thị trường 688 tinh tệ, cùng với 500 tiền thưởng, lúc ấy tuyên truyền hoạt động thời điểm. Môn cửa hàng chỉ nói sẽ rơi xuống phong phú phần thưởng. Cụ thể phần thưởng không có công khai. Nhưng là bên trong chuẩn bị chính là một bộ kinh điển khoản linh kiện bao. Lâm thời thay tân khoản linh kiện bao cùng với phong thư bao 500 tinh tệ, Tiệp An trở lại Huyền Phù. Xe thời điểm liền mở ra phong thư. Từ giữa rút ra 5 chương màu lam phiếu phiếu. Thực kinh hỉ, thúc thúc ngươi xem. Mục đích không đạt thành Hạ Nguyên soái quay đầu lại. Ân, Tiệp An, thi đấu thật sự sẽ có tiền. Tiểu Bảo Thạch Long siết chặt Tiểu Chào Chào. Ta về sau muốn tham gia lớn nhất thi đấu. Hạ Tỉnh lập tức tinh thần lên. Kia về sau cũng muốn làm thúc thúc bồi ngươi. Tiệp An thực tin cậy mà giúp vào Hạ Tỉnh trên người. Ân, này 500 tinh tệ đối Tiệp An tới nói ý nghĩa phi phàm. Là hắn lần đầu tiên tiếp xúc tân lĩnh vực được đến khen thưởng. Cũng là Tiệp An lần đầu tiên một hơi bắt được nhiều như vậy tinh tệ, Huyền Phù xe đi ngang qua phụ. Cận cuối cùng một nhà thương trường thời điểm, Tiệp An nhịn không được mở miệng. Thúc thúc, Hạ Tỉnh quay đầu lại. Ghế sau Tiểu Long nhãi con gắt gao nhéo trong tay phong thư. Vì thế hỏi, muốn mua cái gì sao? Tiệp An, ta tưởng cấp viện trưởng cùng mặt khác Long nhãi con mang một chút lễ vật, Hạ Tỉnh vui vẻ đồng ý. Tìm cái dừng xe vị dừng lại Huyền Phù xe, mang theo Tiệp An Tiểu Long nhãi con vào thương trường. Tiệp An trở về thời điểm kiều đuôi to, tình thứ trước đoạn treo một đại túi lễ vật, không rảnh lo chờ Hạ Tỉnh. trước lộc cộc mà tìm được rồi tụ ở phòng khách Long Nhãi con nhóm hôm nay là thứ sáu. Kế tiếp hai ngày đều không có khóa. Tinh Phỉ bọn họ hồi biệt thự tới trụ, Rai ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Căng đến không nghĩ động. Hình chữ X mà nằm ở thẩm viện trưởng trong lòng ngực, hôm nay cũng là am hiểu thư pháp dục ấu sư đưa. Tin nhật từ, tiểu Long Nhãi con nhóm ở Tiệp An đi ra ngoài thi đấu thời điểm nhiều một đường tập viết khóa. Tự xấu nhất Lộ Nguyên ghé vào Thẩm Miên trên đùi. Cũng héo héo không nghĩ nhúc nhích. Bị viện trưởng vuốt ve cái ót, Thẩm Miên trên người đè nặng hai cái tiểu Long Nhãi con. Nghe thấy Tiệp An vào cửa động tĩnh cũng không kịp đứng dậy, Tần Ý vẫn luôn ghé vào Tinh Phỉ cái. Đuôi thượng số Tinh Phỉ vậy. Ly cửa gần nhất, cố ý bay lên tới giúp Tiệp An xách lên túi. Nàng vừa thấy cái này trận thế liền biết Tiệp An thi đấu thắng còn cầm tiền thưởng. Tiệp An thắng thi đấu đi. Tiệp An dùng sức gật đầu. Bởi vì là long tộc hình thái cho nên nhìn không ra mặt đỏ. Trong giọng nói nhảy nhót lại tàng không được. Ân, thi đấu có phát 500 tinh tệ tiền thưởng. Ta cho đại gia đều chuẩn bị lễ vật. Ta đến đây đi. Nó một chút đều không nặng. Hắn hoa 300 tinh tệ mua lễ vật. Dư lại 200 tinh tệ muốn còn cấp Rai ở Tiệp An kiên trì hạ. Thẩm Miên không có giúp hắn còn Rai 200 tinh tệ. Tần Ý chính mình là đại hình Long Nhãi con. Biết điểm này trọng lượng đối Long Nhãi con tới nói liền đi theo cái đuôi thượng treo Rai giống. Nhau. Cơ hồ không cảm giác, vì thế lại bỏ trở về tiếp tục số vẩy, Tiệp An buông lễ vật. Trịnh trọng nói cho Thẩm Miên, viện trưởng, ta cầm đệ nhất danh. Thẩm Miên cũng không ngoài ý muốn, hắn ở nhìn đến cái kia tiểu thi đấu thời điểm liền cảm thấy thực thích hợp Tiệp An. Quy mô không lớn, có thể cổ vũ tiểu Long Nhãi con nếm thử một chút cái này phương hướng. Ta biết ta tiểu Long Nhãi con nhất định thực ưu tú, Tiệp An được đến khen thưởng. Nhịn không được lắc lắc cái đuôi. Sau đó vội vàng ngừng. Ta còn mua lễ vật. Bảo thạch Long ấu tể từng cái ra bên ngoài lấy lễ vật. Trước phân chính là Long Nhãi con nhóm lễ vật. Mua cấp Tinh Phỉ chính là một quyển tinh mỹ du lịch đồ sách. 45 tinh tệ, cấp Rai chuẩn bị một cái lười nhãi con sofa. 52 tinh tệ, Tần Ý thu hoạch một chi kim loại súng đồ chơi. 56 tinh tệ, Thẩm Miên có thể nhìn ra được tới. Đây đều là Tiệp An căn cứ tiểu Long Nhãi con nhóm yêu thích chọn lựa lễ vật. Hắn vẫn luôn lẳng lặng nhìn Tiệp An nhất nhất bài khai lễ vật. Được đến mặt khác tiểu Long Nhãi con kinh ngạc cảm thán cùng cảm tạ thời điểm. Bảo thạch Long ấu tể liền rũ một chút đầu. Thật ngượng ngùng mà lắc lắc cái đuôi, dục ấu viện Long Nhãi con đều là am hiểu ở trung tiểu Long. Nhãi con, Tiệp An là trời sinh liền am hiểu chia sẻ chính mình vui sướng tiểu Long Nhãi con. Hắn vì Long Nhãi con nhóm mua lễ vật, không phải xuất phát từ cảm thấy hẳn là mua lễ vật, mà là phát ra từ nội tâm mà nguyện ý bên người người tồn tại Long tộc có thể được đến chính mình có. Vui sướng, bề ngoài cứng rắn tiểu bảo thạch Long. Có mềm mại nhất nội tâm, hắn tưởng này đó. Mặt khác tiểu Long Nhãi con đương nhiên không biết. Bắt được lễ vật tiểu Long Nhãi con cho nhau xem đối phương lễ vật. Duy nhất không có bắt được lễ vật Lộ Nguyên cũng không héo. Tiểu đoàn cái đuôi hướng Tiệp An lúc ẩn lúc hiện. Ta đâu. Tiệp An trịnh trọng mà từ túi nhất phía dưới lấy ra một con thật dày hộp nhựa từ. Mở ra tới đưa tới Lộ Nguyên trước mặt. Lộ Nguyên. Là tinh tế trò chơi ghép hình sao? Tiệp An, là bảng chữ mẫu, Lộ Nguyên lắc lư cái đuôi cứng đờ, bảng chữ mẫu. Bảng chữ mẫu, Tiệp An ngồi xổm xuống xoa xoa Lộ Nguyên đại não môn. Viện trưởng nói ngươi tự quá xấu lạp. Hết chương.